Chương 115, tiêu trừ tâm ma. Đi vào lầu 2 phòng tập thể thao, thấy bên trong cũng là trống rỗng, nạ có cả ạ xà mì lên đường, rõ ràng có 5 đồng sự chạy vào, nhưng là vì sao không có bất kỳ ai đâu, nhớ không lầm sao? Tuyệt đối không có nhớ lầm. Hơn nữa sáng sớm thời điểm, ta còn chứng kiến ta đồng sự phá tan tử thể vây quanh, thuận lợi chạy vào trung tâm thể hình. Dừng một chút, nạ có cả ạ xà mì tiếp tục nói, tuy là ta có chút đần, khảo hạch cũng thiếu chút nữa thất bại, thế nhưng ta trí nhớ rất tốt. Vậy chúng ta đi sân thượng nhìn một chút, nói không chừng bọn họ ở phía trên. Được rồi. Còn chưa tới sân thượng, thính lực so với trước đây tốt, Lưu Húc liền nghe được tử thể phát ra âm thanh. Sự thật này hù dọa hắn, bởi vì này đủ để chứng minh nạ có cả ạ xà mỉ các đồng nghiệp rất có thể đã lâm nạn. Còn chưa kịp ngăn cản nạ có cả ạ xà mỉ, nạ có cả ạ xà mỉ liền đã chạy đi tới. Chạy lên sân thượng, chứng kiến đồng nghiệp của mình nhóm, nạ có cả ạ xà mỉ cao hứng vô cùng, nhưng khi bọn họ dồn dập xoay người lúc, nạ có cả ạ xà mì sợ đến trực tiếp run chân, cũng bị đuổi tiến lên Lưu Húc ôm lấy. Nhìn cùng mình chơi được tốt vô cùng nữ đồng nghiệp biến thành tử thể, hầu như hỏng mất nạ có cả ạ xà mì nước mắt một cái liền chảy xuống, cũng kêu lên, dù Kishiro tử là ta ạ xà mì bằng hữu tốt của ngươi đồng nghiệp tốt ra nàng đã biến thành tử thể, căn bản không nhớ kỹ phía trước phát sinh qua cái gì. Nước mắt rực dây ra phía sau, đẩy ra Lưu Húc, nạ có cả ạ xà mì liền chạy về phía trước, khóc dòng nói, ngươi tuyệt đối không có quên ta. Ngươi chỉ là té lộn mèo một cái mực có khó coi như vậy. Van cầu ngươi nhanh kêu tên của ta, để ta biết ngươi còn sống, không để cho ta một người a, ta đã không có thân nhân, chỉ còn ngươi cái này khuê mật. Nạ có cả ạ xà mỉ các đồng nghiệp rõ ràng đã biến thành tử thể, hơn nữa Lưu Húc có thể đơn giản phân biệt ra được nạ có cả ạ xà mỉ đồng sự chắc là cuối cùng một cái bị cắn, bởi vì nàng cái kia bên ngoài lật vết thương còn đang chảy máu, mấy cái khác vết thương trên người đều là màu đỏ thẫm. Khó có được gặp phải một cái làm cảnh sát muội tử, Lưu Húc làm sao nguyện ý để cho nàng biến thành tử thể, cho nên, ở nhiều con tử thể mở miệng cắn về phía nạ có cả ạ xà mỉ chi tế, sử dụng xù nổ kỹ năng Lưu Húc liền một tay ôm lấy nạ có cả ạ xà mỉ, cũng xù nổ đến rồi xó góc khác. Gào gào kêu loạn tử thể liền chậm rãi đi hướng Lưu Húc cùng nạ có cả ạ xà mỉ. Dù Kishiro tử ta là ạ xà mỉ a, nạ có cả ạ xà mỉ còn muốn chạy tới chịu chết, lại bị Lưu Húc ôm thật chặt. Lưu Húc là từ phía sau ôm nạ có cả ạ xà mì, hơn nữa tư thế có một tí kẹo như thế vấn đề, bởi vì hắn hai cái tay đang đều nắm ở nạ có cả ạ xà mì một viên tuyết phong, bất quá lúc này Lưu Húc hoàn toàn không có có tâm tư đi cảm thụ nạ có cả ạ xà mì tuyết phong niết lên tới rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái, lại có bao nhiêu đại, hắn hiện tại còn hy vọng ổn định đến phát điên sớm nạ có cả ạ xà mì. Buông ngươi buông ta muốn đi tìm rủ kỳ hỉ rổ tử, nàng là bạn tốt của ta đủ rồi, Lưu Húc cầm thật chặt nạ có cả ạ xà mì tuyết phong. Nàng đã là tử thể không nhớ rõ ngươi giống như phía dưới những cái này tử thể giống nhau, nếu như ngươi không nhận rõ điểm ấy ngươi cũng chỉ có bị cắn chết phần, vậy hãy để cho ta và nàng cùng chết ta, ta không muốn sống. Ô ô ô ô ô, lợi dụng xù nổ kỹ năng rời đến xó góc khác, Lưu Húc lên đường, nếu như ngươi còn cho là mình là dù Kishiro chết hảo bằng hữu, ngươi nên thay nàng suy nghĩ một chút. Dù Kishiro tử đương nhiên là hy vọng ngươi sống sót, không phải hy vọng ngươi cũng thay đổi thành như vậy, cho nên ngươi hiện tại cần phải làm là sống sót. Không tiếc bất cứ giá nào sống sót, mà không phải đi chịu chết. Nhưng là ta rất sợ hãi. Nhìn chậm rãi tới gần rủ Kishiro tử, nghĩ trước đây cùng nàng chung đụng từng giây từng phút, nạ có cả ạ xà mì liền nước nở nói, nàng cực kỳ đần, nàng giúp ta rất nhiều, bằng không ta ngay cả khảo hạch cũng không qua. Hơn nữa nàng giống như một tỷ tỷ chiếu cô ta, ngay cả sáng sớm ta nói ta cũng muốn một khối đến trung tâm thể hình, nàng đều không cho ta tới, nói là để ta bảo vệ lấy những người khác. Cho nên hắn là hy vọng ngươi sống sót, không nên phụ lòng nàng. Nhìn ánh mắt trống rỗng, bước đi còn rất căng cứng, rắn, còn phát sinh kêu rên rủ Kishiro tử, nạ có cả ạ xà mì liền chậm rãi giơ súng lục lên, nước nở nói, rủ Kishiro tử, ta không muốn để cho ngươi khó thụ như vậy, cho nên ta hiện tại muốn cho ngươi đi thiên đường, hy vọng ngươi có thể qua được thật vui vẻ. Nạ có cả ạ xà mì rất muốn bóc cò, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn bảo rủ Kishiro chết đầu, nạ có cả ạ xà mì liền không hạ thủ được. Cho nên thả tay xuống thương nàng lên đường, ta không hạ thủ được, ngươi giúp ta tiễn nàng lên thiên đường. A nạ có cả ạ xà mì tuyệt không tự tin, cùng nàng cái này thân cảnh phục có chút không đáp, mà Lưu Húc biết muốn là hôm nay nạ có cả ạ xà mì không có biện pháp hạ thủ, nàng là không có biện pháp đi ra lo lắng, càng có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng cả đời, cho nên Lưu Húc lên đường, nàng là ngươi hảo bằng hữu, tự nhiên hẳn là ngươi tiễn nàng lên thiên đường. Tử thể đã tiếp cận, Lưu Húc liền lập tức sử dụng xù nổ kỹ năng rời đến phía trước góc. Nhìn xoay người cũng chậm rãi đi tới rủ Kishiro tử, nạ có cả ạ xà mì lần nữa giơ tay lên thương. Nạ có cả ạ xà mì tay đang phát run, nước mắt đang cuộn trào mãnh liệt, nàng thật sự là không có biện pháp lần nữa giết chết Zukishiro tử, cho nên hắn lại lần nữa để tay xuống thương. Zukishiro tử hy vọng ngươi dũng cảm điểm, ngươi lẽ nào liền không thể dũng cảm một lần sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn cô phụ nàng sao, ta thực sự không có biện pháp nả cả ạ xà mỉ kêu khóc nói. Ta cho tới nay chính là một cực kỳ người vô dụng chết tiệt là ta chớ nên là dù kỳ hỉ rổ tử ô ô ô ô ô ô ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể trở nên kiên cường, ta cần phải có người quan tâm ta. Nạ có cả ạ xà mỉ cắn môi, nếu như không có người quan tâm ta, ta là không có biện pháp kiên cường. Nói cái gì cũng không nói Lưu Húc lại đột nhiên hôn nạ có cả ạ xà mỉ môi. Lưu Húc động tác này phi thường đột nhiên, để nạ có cả ạ xà mỉ đều ngẩn ra, bất quá bị Lưu Húc hôn như vậy lấy. Nạ có cả ạ xà mì cái kia bất an tâm lại đột nhiên yên tĩnh lại, trong lòng điên cuồng mưa bão cũng đột nhiên đình chỉ, đổi lấy là ôn nhu xé mở mây đen húc nhật, mà nàng thì lẳng lặng đứng ở tràn đầy giọt nước thuyền nhỏ bên trong, lẳng lặng nhìn trong lúc bất chợt an tĩnh lại thế giới. Ôm thân thiết lúc, Lưu Húc cũng không quên sử dụng sủ nổ kỹ năng, bằng không hắn cùng nạ có cả ạ xà mì liền muốn biến thành tử thể. Hôn một lúc lâu, nạ có cả ạ xà mì liền chủ động thúc Lưu Húc lồng ngực, nhìn dường như trở nên càng thêm đẹp trai Lưu Húc. Khuôn mặt hồng phát phát nạ có cả ạ xà mì lên đường, cảm ơn, ta đã bổ sung thật nhiều lực lượng. Vậy làm cho ta xem. Xoay người, dùng súng cửa chỉ vào dù Kishiro tử, nạ có cả ạ xà mì lên đường, dù Kishiro tử, hy vọng ngươi ở đây thiên đường có thể qua được hài lòng một điểm. Phanh viên đạn bắn trúng dù Kishiro tử mi tâm phía sau xuyên thấu đầu của nàng, cả người ngửa ra sau cũng dừng hình ảnh một lát sau, dù Kishiro tử liền ngã trên mặt đất. Tiêu trừ tâm ma hậu. Nạ có cả ạ xà mì cứ tiếp tục bắn chết còn lại mấy con tử thể, mà nàng tay kia vẫn nắm thật chặt Lưu Húc tay, hiển nhiên là đang hấp thu lực lượng A hôn một cái coi như là cho nạ có cả ạ xà mì bổ sung lực lượng, vậy nếu là tiến hơn một bước nói, há lại không phải sẽ để cho nạ có cả ạ xà mì lực lượng nội nhịp, biến thành suốt tơ sải dạn.